Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 683. Tiên Phong xin chào ORMVN nhé, chào Mạnh Hùng, chào Văn Thắng Nguyễn, chào Công Anh, chào Toàn Võ, chào Vũ Thanh Trúc, chào Trung Linh Tạ, chào Sĩ Nguyễn, chào Huỳnh Lê, chào Dương Xuân Trường, chào Dũng Chi. Học anh ổn áp chưa? Ok rồi nhá Mạnh Hùng nhá. Chào Quan Vân Trường. Anh nốt đại bộ truyện Đại Phục Đà Canh Nhân đi anh, truyện đã full. Ok ạ, như Đại Phục Đà Canh Nhân thì có Minh Thiện nó đọc rồi sao ấy, thì mình cũng phải xem xét nhá. Chào Trương Đức Anh, chào Cường ACB, chào Hà Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Trần Lập, chào Bác Phong Danh. Ok, chúng ta vào tập truyện nhá. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Mọi người bút chút thời gian để ấn like video cũng như là tương tác video bằng những comment cảm xúc của mọi người nhé. Xin chào Trọng Lê ạ. Đó, uống cốc nước đã. Xích Tâm Tuần Thiên tập 683. Lỗ Mậu Quan có địa vị cực cao ở Cự Thành. Điều này không chỉ bởi vì tu vi của người này, cũng không chỉ vẹn vẹn bởi vì tư cách của lão, là vốn đại diện cho phe phái Dùng Cổ ở bên trong Mặc gia. Mặc phái mới do Cự Tử đương nhiệm là Tiễn Tấn Hoa đại diện, lấy Mặc không phải khư khư, giữ học vấn cũ. Người thời này có Mặc của riêng mình. Điều này làm cương lĩnh học thuật trắng trợn đổi mới. Mà Lỗ Mậu Quan chính là người kiên quyết phản đối Tiễn Tấn Hoa nhất. Vị Tiễn Tấn Hoa này nói là khen chê lẫn lộn cũng quá là miễn cưỡng. Ông ta là một trong những tổng sư học thuyết đương thời có danh tiếng không hay nhất. Những đại tông sư khác cho dù có phong cách hành sự không được nhưng không được người khác thích đi chăng nữa, thì sự tôn trọng mà họ đáng được nhận cũng không thể bị xóa bỏ. Duy chỉ có Tiễn Tấn Hoa là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân sâu xa trong đó, rất nhiều người cho rằng là do ông ta đã gây hỗn loạn trong tư tưởng của rất nhiều đệ tử Mặc gia ngày nay. Là do ông ta mới khiến cho Mặc gia, vốn đã có danh tiếng cực tốt trong học thuyết nổi tiếng này, lại gây ra tranh cãi lớn đến như vậy. Có người nói, họa loạn của Mặc môn trong tương lai đều bắt nguồn từ Tiễn Tấn Hoa ngày nay. Có người nghe đến tên của ông ta đã phải bịt mũi. Mà Lỗ Mậu Quan là chân quân Mặc gia rất được tôn kính. Cả đời lão ta kiên tâm thực thi đạo của Mặc gia, kiêm ái, tiết dụng, phẩm hạnh cao khiết. Người được lão giúp đỡ nhiều vô số kể. Người ủng hộ lão bên trong Mặc gia cũng là một thế lực rất lớn. Thậm chí năm đó nếu không phải di mệnh của Nhiêu Hiến Tôn, cũng chưa chắc Cự Tử đời này đã là Tiễn Tấn Hoa. Còn có một việc không thể không nhắc tới là kế hoạch khải thần của Mặc gia năm đó tổng cộng chỉ có 3 tôn khôi lỗi cấp chân nhân thành công. Trong đó Minh Quỷ chính là do Lỗ Mậu Quan tự tay tạo ra. Lão nói rằng thế gian này không thiện, không ác, không thần, không quỷ. Mặc gia tự làm, dùng Minh Quỷ mà biết kính sợ, trừng ác dương thiện, hành động theo đó. Tạo nghệ của lão trên thuật khôi lỗi tuyệt đối là đỉnh cấp đương thời. Ảnh hưởng của lão ở bên trong Mặc gia cũng không thua kém gì Cự Tử. Lão cũng từng công khai đánh giá Mặc phái mới do Tiễn Tấn Hoa đứng đầu, nói: kẻ toàn thân tơ vàng, không giống người Mặc gia. Mà hôm nay một đại nhân vật như vậy lại đại diện Mặc gia đến một tiểu viện vô danh ở Vân Thành. Đích thần xin lỗi Trúc Duy Ngã chỉ mới ở Thần Lâm Cảnh. Điều này đương nhiên có thể nói là đã cho mặt mũi đủ. Nhưng Trúc Duy Ngã còn rất trẻ tuổi, dường như là không có ý định thuận theo bậc thang mà đối phương trải ra đi xuống. Gã siết chặt thành tân tẫn thương đã được sửa chữa lại ở trong tay mình, cũng đang nắm giữ tính mệnh thân ra không thể nào bù đắp được. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chân quân Lỗ Mậu Quan. Lỗ Mậu Quan thở dài nói: Mặc Kinh Vũ là đệ tử thân truyền của Cự Thành, là tương lai của Mặc gia. Cái chết của nó đã nhấc lên sóng to gió lớn ở bên trong Cự Thành. Chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho nó. Thiên Công chân nhân Thiết Thối Tư tận mắt chứng kiến Mặc Kinh Vũ trưởng thành, được lệnh điều tra chân tướng. Trong quá trình này đã hành sự có chút kịch liệt. Chàng Cao Tiện vừa chết rồi, thần thông hạc đoàn phù trường quán ta cũng không còn là bí mật. Chúng ta cũng bởi vậy mà biết được chứng cứ có được ở Bất Thục Thành năm đó là kết quả sau khi đã bị đảo lộn trắng đen, thị phi lẫn lộn. Cái chết của Mạc Kinh Vũ không liên quan gì đến thành chủ Hoàng Kim Mạc của Bất Thục Thành. Việc này tuy là do Trang Cao Tiện che giấu, nhưng mà cũng là sơ suất của Mạc gia chúng ta. Lỗ Mậu Quan lại nói, chuyện này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Có đôi khi tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc đã là sự thực. Tuy rằng lúc đó có được là bằng chứng, nhưng thế giới rộng lớn vô cùng, không thiếu những chuyện mới lạ. Bằng chứng cũng có khả năng bị lật ngược. Chúng ta càng làm việc phải thận trọng hơn đối với những vụ án như vậy. Lỗ Mậu Quan tiếp tục nói, điều đáng mừng duy nhất là chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn đảm bảo an toàn cho Hoàng Kim Mặc, không để sai lầm của bản thân càng thêm trầm trọng. Trúc Duy Ngã trầm mặc, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy. Mãi đến khi đối phương nói xong câu đó, gã mới nói, sau đó thì sao? Về mặt Lỗ Mậu Quan lập tức nghiêm túc. Từ xưa tới nay, Mặc Môn chưa bao giờ là một tổ chức hoàn mỹ vô khuyết, không bao giờ phạm phải sai lầm. Nhưng mà điều khiến ta tự hào là Mặc gia luôn có dũng khí đối mặt với sai lầm của mình. Chúng ta đã nhận ra sai lầm này, cũng sẽ nỗ lực hết sức để sửa chữa sai lầm cho bản thân mình tạo ra. Chúng ta sẽ lập tức thả Hoàng Kim Mặc, đồng thời sẽ bồi thường đầy đủ mỗi ngày mà đang mất đi tự do. Chúng ta sẽ trả lại Bất Thục Thành, cũng xây dựng cho tội quân một thành bằng sắt thép hoàn toàn mới, miễn phí lắp đặt sát khí thủ thành mới nhất do Mặc gia nghiên cứu chế tạo, đồng thời dùng danh nghĩa Mặc gia bàn cho Bất Thục Thành bảo hộ. Bất Thục Thành sẽ mãi mãi sừng sững ở đó, trở thành thành trì không thể dùng, hiện thực hóa tất cả tưởng tượng của các người về thành trì này. Thiên Công chân nhân Thiết Thối Từ trong quá trình bắt giữ Hoàng Kim Mặc về điều tra có thái độ quá cứng rắn, thủ đoạn quá thô bạo. Chúng ta cũng sẽ nghiêm trị, do chân nhân chấp luật thi hành hình phạt roi vọt đối với hắn, lệnh cho hắn đóng cửa tự kiểm điểm bản thân. Trên đây chính là thành ý của Mặc gia chúng ta, nhưng mà không phải là toàn bộ thành ý. Các người còn có gì không hài lòng, cần bồi thường như thế nào đều có thể thương lượng lại. Cần phải nói rằng Mặc gia này rất có thành ý, lời xin lỗi này không phải là không có trọng lượng. Nhưng Trúc Duy Ngã vẫn không có biểu cảm gì. Vậy hôm nay ngài đến đây tìm ta chỉ để bàn giá cả với ta sao? Mặc gia nhà lớn nghiệp lớn, cũng không để tâm tới việc ta đòi giá trên trời sao? Lỗ Mậu Quan lấy thân phận diễn đạo đối mặt với một tu sĩ thần lâm, dùng giọng điệu vô cùng đoan chính đấy. Xin hãy tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ, hấp tấp và ngu xuẩn của Mặc gia trong vụ án đệ tử thân truyền Mặc Kinh Vũ bị giết. Chúng ta hy vọng có thể nhận được các người thông cảm, hy vọng có thể bù đắp được những tổn thương mà các người đã phải chịu đựng. Không tồn tại cái gì gọi là đòi giá trên trời. Có mất mát thì phải bồi thường. Người có suy nghĩ gì thì có thể trực tiếp nói với ta. Những gì ta có thể quyết định sẽ quyết định ngay lập tức. Những gì ta không thể quyết định, chờ quay về thảo luận rồi quyết định, nhất định sẽ cho người một câu trả lời hài lòng. Trúc Duy Ngã trầm mặc một lúc, sau đó gã đưa mắt sang đám người Khương Vọng, rồi lại nhìn lệ về lỗ, rồi lại nhìn về Lỗ Mậu Quan, cuối cùng nói: Mặc gia là học thuyết nổi tiếng đương thời, là danh môn trong thiên hạ. Ngài là chân nhân, chân quân danh tiếng lừng lẫy, là tông sư được thế nhân ngưỡng mộ, chắc là sẽ không làm liên lụy đến người vô tội, sẽ không vì ta không biết điều mà làm tổn thương đến những người bằng hữu này của ta chứ. Xem ra người vẫn chưa tin tưởng ta. Đương nhiên ta có thể hiểu được chuyện này. Lỗ Mậu Quan nói: Mặc gia và Vân Quốc rất nhiều sinh ý lui tới, Diệp chân nhân là bằng hữu, thiếu các chủ Diệp Thanh Vũ cũng là khách quý cao cấp nhất của Mặc gia chúng ta. Chúng ta sẽ không làm ra bất cứ một chuyện gì quá đáng với Vân Quốc. Chúng ta sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng ở Vân Quốc. Tinh thần của Mặc gia từ vạn cổ tới nay cũng như quan điểm đạo đức của cá nhân ta, tuyệt đối không cho phép chúng ta sai lầm thêm một lần nữa. Ngài là chân quân diễn đạo, là nhân vật đỉnh cấp trong thiên hạ. Ngài không cần phải lãng phí thời gian để lừa gạt một tên thần lâm nho nhỏ như ta. Trúc Duy Ngã khẽ gật đầu: Ta tin ngài. Lỗ Mậu Quan nói: Hồ thẹn, ta không tha thứ. Trúc Duy Ngã tiếp tục nói: Bốn chữ này vô cùng đơn giản, trực tiếp, dứt khoát. giống như là một tia lửa nổ tung một cái, trong nháy mắt bùng nổ, cũng kết thúc chỉ trong tích tắc mà thôi. Ngay cả nhân vật tông sư như Đỗ Mậu Quan cũng ngây người mất một lúc. Mặc Gia chân thành nói lời xin lỗi, không tiếc phải trả giá đắt cho những sai lầm trong quá khứ. Nếu Trúc Duy Ngã và Hoàng Kim Mặc vui vẻ đồng ý, song phương từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa, đây chẳng phải là một đoạn giai thoại hay sao? Chẳng phải là một cái kết đẹp lòng người sao? Lão ta chưa từng nghĩ tới ba chữ không tha thứ này. Không sao. Lỗ Mậu Quan rất có khí độ của tông sư. Lão bình tĩnh nói. Còn có chỗ nào mà Mặc Gia chưa chu toàn? Có chỗ nào khiến cho ngươi không vui? Ngươi cứ tiếp tục trực tiếp nói đi. Bất kỳ một điều gì ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta đều có thể thương lượng. Nhất định sẽ để ngươi nhìn thấy quyết tâm bù đắp sai lầm của Mặc Gia. Trúc Duy Ngã nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày vừa nói, các ngươi đã thả Hoàng Kim Mặc. Vậy tại sao hôm nay không phải là nàng đến tìm ta? Lỗ Mộ Quan lần này đến đây được quyền hạn rất lớn. Không sợ Trúc Duy Ngã không trả giá. Mặc Gia tuyệt đối là có vốn liếng để bồi thường bất cứ một điều gì. Nhưng duy nhất đối với vấn đề này, lão nhất thời không biết hồi đáp thế nào. Cái này, các người không giết được nàng. Họ có thể nói nếu như nàng đã bị giết, các người cũng không cần phải đến tìm ta. Trúc Duy Ngã nói rõ từng chữ một. Ta nghĩ là bởi vì nàng không muốn đi. Nàng là một người kiêu ngạo như vậy, không muốn bị các người bắt đi một cách không rõ ràng, lại được thả ra một cách không hề minh bạch. Không thể nói là không rõ ràng. Lỗ Mộ Quan nói. Mặc Gia nguyện ý công khai xin lỗi vì việc này, nhất định sẽ trả lại danh dự cho các người. Vẫn chưa hiểu sao? Lúc này Trúc Duy Ngã nhếch miệng cười. Nàng vốn không cần xin lỗi, Hoàng Kim Mặc cũng không cần như vậy. Trên đời này có một phương thức có thể sửa chữa sai lầm của các người, mà cách đó lại nằm trong tay của nàng, chỉ có thể do chính nàng quyết định. Ta không hiểu lắm. Nếp nhăn trên mặt Lỗ Mậu Quan lại càng thêm sâu. Ý của ngươi là các ngươi muốn tự mình báo thù cho Mặc Gia? Các ngươi muốn tự mình quyết định báo thù đến mức nào? Ngươi trẻ tuổi, có hiểu lầm nào mà không thể giải quyết chứ? Ngươi thực sự hiểu rõ lực lượng của Mặc Gia sao? Ngươi có biết cho dù Mặc Gia căn bản không quan tâm đến các ngươi, thêm 100 năm sau, 1000 năm sau, 1000000 năm sau, các ngươi cũng không thể làm tổn thương đến chúng ta một chút nào. Trúc Duy Ngã nói, đó là chuyện của chúng ta. Các ngươi đặt hy vọng vào Hoàng Duy Chân sao? Đỗ Mộ Quan lắc đầu. Hiền Viên sắp còn thất bại trong càng tức. Hư Viên Chi cũng chưa để đăng đỉnh. Hoàng Duy Chân chưa chắc đã có thể trở về. Trúc Duy Ngã chỉ nói, đó là chuyện của chúng ta. Biểu cảm của Lỗ Mậu Quan trở lại bình tĩnh. Xem ra người đã quyết định rồi. Trúc Duy Ngã cầm trường thương của mình, dáng người thẳng tắp, tuy rằng mặt mũi lấm lem, nhưng mà lúc này đã có vẻ sắc bén không thể nhìn thẳng. Các người hy vọng ta đến Bất Thục Thành đón nàng đi sao? Thật xin lỗi, người tối đa chưa có thể mang theo hài cốt của ta, cũng dùng thứ này làm sâu sắc thêm là cừu hận của nàng mà thôi. Ta luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Ta cũng không có tư cách thay nàng tha thứ. Bởi vì người bị các người đánh rơi xuống bụi bẩn, bị các người bắt giam vào trong ngục là nàng, chứ không phải ta. Lỗ Mộ Quan lặng lẽ nhìn gã, nhìn kẻ vẻ kiên định mà nam tử này thể hiện ra. Ngược lại chỉ buông hai tay xuống, thở ra một tiếng. Vậy thì ta hiểu rồi. Một cỗ áp lực thật lớn bao trùm đến tiểu viện. Khương Vọng siết chặt thanh kiếm trong tay. Mặc dù hắn biết trước mặt Lỗ Mậu Quan, bọn hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng mà dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Trúc Duy Ngã gặp chuyện bất trắc được. Nhưng mà Lỗ Mậu Quan lại không làm gì cả. Cứ như vậy rời đi. Trong viện lặng ngắt như tờ. Tình cảm như vậy dù sao cũng không thể khiến cho người ta bình tĩnh nổi. Trúc Duy Ngã vẫn đứng trong viện nhìn Khương Vọng, cười khổ nói. Người có biết tại sao lão không giết ta? Cũng không bắt tay ta hay không? Bởi vì ta sống hay chết đều không quan trọng. Gã là một người quá sắc bén, quá kiêu ngạo. Loại sắc bén và kiêu ngạo này ở trước mặt Mặc Gia cường đại không thể vượt qua. Chỉ sẽ khiến chính mình gã bị thương lần nữa mà thôi. Khiến một người như vậy phải thừa nhận sự bất lực của mình, quả là vô cùng tàn nhẫn. Khương Vọng buông lỏng chuôi kiếm, nhìn thẳng vào mắt gã. Đệ không biết sống chết của huynh có ý nghĩa gì đối với Mạc gia. Đệ chỉ biết nếu huynh còn sống, đệ còn có đại sư huynh. Mà nếu huynh chết rồi, đệ sẽ không còn đại sư huynh. Người thực sự là tiểu tử nhà người. Trúc Sư ngã trống tân tẫn thương, cứ như vậy ngồi xuống trên bậc thang trong viện. Cả người buông lỏng xuống, ngây người nhìn lên bầu trời. Khương Vọng quay đầu sang hỏi Khương An An. Này An An, muội đã là hài tử lớn rồi đấy, muội có nhận định riêng của bản thân mình. Huynh hỏi muội, muội cảm thấy lựa chọn vừa rồi của Trúc Duy Ngã ca ca có đúng không? Có gì mà không đúng chứ? Khương An An nói. Tại sao lại nói như vậy? Khương Vọng hỏi. Diệp bá bá cũng đã nói với muội rồi. Khương An An lên tiếng. Người làm sai phải xin lỗi là đúng rồi, nhưng mà người bị hại không nhất định phải tha. Tốt. Khương Vọng hài lòng mỉm cười. Muội đi chia đồ ăn cho các vị ca ca đi, huynh đi chia dược liệu cho bọn họ. Tinh thần phấn chấn trên mặt Khương An An ngay lập tức tiêu tán vô tung. Đạo lý, công lý, hào quang nhân đạo của nàng lúc này đều bị trói chặt. Nàng nhanh chóng ăn xong thiết diện tô ở trong tay, nhận lấy hộp thức ăn mà Diệp Thanh Vũ đưa cho. Dồn lòng quyết tâm chậm rãi đi về phía những nhân sĩ bị trọng thương này, thận trọng hỏi. Chư vị, có ăn nhiều không? Mỗi người chia một cái có được không vậy? Ở chỗ muội cũng không có nhiều lắm đâu. Khương Vọng kia thực sự là đồ vô lại mà. Đắc chí còn cản rỡ, được tiện nghi còn khoe mẽ, không chịu buông tha người. A Sửu vừa khóc lóc vừa sụt sịt, liên tục là cọ nước mắt nước mũi lên người Diệp Đại chân nhân, vừa mới từ Thái Hư Sơn Môn trở về. Diệp Tiểu Hòa có chút ghét bỏ dùng giày đạp nó ra. Nói chuyện cho đàng hoàng đi. Người xem đi, người xem một chút đi. A Sửu cố gắng ra sức trồm lên phía trước, để Diệp Tiểu Hoa có thể nhìn thấy mặt mắt trái hơi sưng của nó. May mà ta về kịp thời đấy, nếu không thì đã sắp tiêu sưng mất rồi. Diệp Tiểu Hoa lắc đầu hai cái. Nói đi, rốt cục là có chuyện như thế nào? Ta chỉ kêu hắn lo làm chuyện chính sự đi, đừng lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến việc tu hành của Thanh Vũ. Ai ngờ hắn lại muốn so chiếu với ta, nói những lời như là ngưỡng mộ đại danh, vẫn một mực tôn kính cái gì gì đó. Ta nghĩ mình dù sao cũng là tiền bối, chỉ bỏ hắn vài cũng là chuyện nên làm. A Sửu vừa khóc vừa gào lên. Ai mà ngờ được hắn lại thực sự dám đến. Hắn lại thực sự dám đến, còn đánh ta một trận thừa sống thiếu chết nữa. Người cũng mấy trăm tuổi rồi, còn đánh không lại một thanh niên hai mươi mấy tuổi sao? Diệp Tiểu Hòa thật là khinh thường, thật là mất mặt, còn không biết xấu hổ mà kêu gào lên. A Sửu lập tức nín khóc, nổi giận tím mặt nói. Hắn còn giết được cả Trang Cao Tiện, làm sao tao có thể đánh lại đây? Lúc người hai mươi mấy tuổi, người đánh thắng được hắn chắc. Đó là chuyện đương nhiên. Diệp Tiểu Hoa kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng danh hiệu quét ngang các nước không người địch lại, hào kiệt đứng đầu nhân gian vạn cổ của ta là hư danh sao? Năm đó có thể so với ta? Nó có thể so được sao? Vô địch động chân như hướng phượng kỳ còn phải đến thỉnh giáo ta đấy. Bớt nói phét đi. A Sửu không nhịn được nói. Ngươi có quản chuyện này hay không? Ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Nếu ngươi không quản, ta sẽ bỏ nhà ra đi ngay lập tức. Bị người ta hầm, nấp, hấp hay là luộc cũng không cần ngươi phải đau lòng. Thế lần này chuẩn bị bỏ nhà đi mấy ngày vậy? Còn hỏi mấy ngày sao? Ngươi cho rằng A Sửu ta đang nói đùa với người sao? A Sửu tức giận chạy ra ngoài. Diệp Tiểu Hoa vung tay túm lấy nó, giật giật bộ lông dài của con đạp vân thú này. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, xem ta thu thập nó như thế nào. Lão tử còn đang ở đây, nó đã bắt đầu muốn leo lên đầu làm chủ rồi, lẽ nào lại như vậy được chứ? A Sửu giậm mạnh bốn chân, đánh hắn thật mạnh vào. Trúc Duy Ngã bị đưa về Tinh Nguyệt Nguyên ngay trong đêm. Có Ngọc Hành Tinh Quân chăm sóc, mọi người cũng có thể yên tâm phần nào. Mặc dù Lỗ Mậu Quan khẳng định Mạc gia sẽ không làm gì cả, nhưng Mạc gia dù sao cũng là một tổ chức lớn, ý kiến nội bộ chưa chắc đã hoàn toàn thống nhất. Hướng Tiền sau khi dưỡng thương đến tình trạng không sai biệt lắm, liền tiếp tục mang theo kiếm Chu Du Thiên Hạ. Chỉ còn lại Triệu Nhữ Thành rảnh rỗi không có việc gì, cùng với Khương Vọng rong chơi ở Vân Quốc mấy ngày. Gã cùng với Khương Vọng, Diệp Thanh Vũ, Khương An An, Xuân Hôi, cả đám vui chơi thỏa thích quên cả đất trời khắp nơi trong Vân Quốc, mỗi ngày đều ăn ngon, uống say, du xuân thưởng hoa. Cho tới khi Thái Hư hội mình kết thúc, Diệp Đại chân nhân trở về. Hình như cũng không có gì thay đổi. Diệp Chân Nhân trở về, ngồi trong tiểu lâu, mặc kệ mọi sự phát sinh. A Siêu thì không xen vào việc gì được. Toàn bộ Lăng Tiêu Các, toàn bộ Vân Quốc vẫn là do Thiếu Các chủ định đoạt. Mấy người cũng chỉ thành thực được vài ngày, sau đó lại tiếp tục phóng túng. Khương An An chơi đến tựa như là phát điên vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, Vân Quốc dù sao cũng chỉ là một nước nhỏ, mấy người này lại phi thiên độn địa đã quen rồi. Cộng thêm nhiều năm qua Khương Vọng và Khương An An đều tụ tập ở đây, chỗ nào chơi vui cũng đã trải nghiệm hết rồi, tâm tư liền không còn chỗ này nữa. Khương Vọng ngày hôm nay là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, kẻ giết chết Chân Nhân, nổi tiếng thiên hạ. Dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của đồng đảo quần chúng, thân tình mãnh liệt, chính thức đến bái phòng chủ nhân Lăng Tiêu Các, Diệp Lăng Tiêu, cũng là một vị chân nhân đương thời. Đây là cuộc hội đàm mang ý nghĩa ngoại giao quan trọng, cũng chỉ có hai người tham gia. Một chiếc bàn đọc sách thực dài, ngăn cách hai người không hề xa lạ. Diệp Chân Nhân đứng ở phía tây, quay mặt về hướng đông, tư thế vô cùng tiêu sái, trên tay cầm bút vẽ, đang tỉ mỉ vẽ tranh. Khương Vọng ngồi ở phía đông, quay mặt về hướng tây, tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn, thần thái có chút thong dong. Chẳng có bao nhiêu năm sóng to gió lớn, có điều gì mà hắn chưa từng thấy được chứ, đã sớm quen với phong ba bão táp rồi. Trước quận tranh đang trải rộng, có một phương ấn đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ là một chiếc ấn nhỏ mà thôi, lại mang đến cảm giác như là núi cao biển rộng. Vừa nhìn vào đã biết không phải là phàm vật, nhưng nó không phải là quốc tỷ của Vân Quốc, cũng không phải là ấn của các chủ Lăng Tiêu Các, mà là phương ấn dùng để đóng lên tranh, dùng để cho các người vẽ ký danh vào hào, ký danh hào của chính mình. Khương Vọng âm thầm suy nghĩ, sau này phải hỏi Thanh Vũ xem chiếc phương ấn này là cấp bậc gì, lại do danh gia nào chế tác, tương lai tặng quà cho Diệp Chân Nhân thì cứ theo tiêu chuẩn này mà tặng, cũng thuận theo ý lão nhân gia ngài một chút, bớt đi rất nhiều là phiền phức. Mấy ngày nay chơi có vui không? Diệp Chân Nhân đột nhiên hỏi. Khương Vọng thành thực đáp. Rất là vui. Diệp Chân Nhân tiếp tục múa bút vẽ, thản nhiên nói. Sao Thanh Vũ lại không tới? Nàng để cho vãn bối đại biểu. Bút vẽ của Diệp Chân Nhân khựng lại. Đỗ Đông Bài kiếm hơi nhướng lên, như đang suy nghĩ về nét bút tiếp theo nên đặt ở đâu. Nó để cho ngươi đại diện. Cái đó là ý của nàng. Khương Vọng cố gắng tìm từ ngữ cho thích hợp. Đàm luận một việc người đông nhiều miệng, phức tạp, không bằng để một người nói cho rõ ràng. Đúng, chính là như vậy. Diệp Chân Nhân hỏi, ngươi cho rằng nữ nhi của ta sẽ không tiện nói chuyện với ta sao? Vãn bối không có ý đó. Khương Vọng cảm thấy một loại oan khuất khó ai thấu được. Vãn bối không hề nghĩ như vậy. Diệp Chân Nhân hơi thẳng lưng của mình lên. Trên tường phía sau lão có treo một tấm biển, trên đó viết Chính Đại Quang Minh. Lão hỏi, người đang nói Diệp Lăng Tiêu ta cố ý đổ oan cho ngươi sao? Không có. Diệp Đại Chân Nhân hừ một tiếng mới nói, ngươi làm đại diện, vậy đang đại diện cho ai? Là Lăng Tiêu Các sao? Lăng Tiêu Các là của lão nhân gia ngày, vãn bối chỉ đại diện cho mấy người chúng ta. Chúng ta là vãn bối, Thanh Vũ, An An, còn có Nhữ Thành. Khương Vọng đếm từng người một, cố gắng không để Diệp Chân Nhân hiểu lầm. Diệp Chân Nhân đặt bút vẽ xuống, chậm rãi nói, Diệp Thanh Vũ là Thiếu Các chủ Lăng Tiêu Các, là nữ nhi ruột thịt của ta. Khương An An là đệ tử chân truyền của Lăng Tiêu Các, những năm qua đều do ta tự mình chỉ điểm tu hành. Bây giờ ngươi lại đứng trước mặt ta nói chúng ta. Ý là các ngươi bây giờ là cùng một phe, cùng nhau chống đối lão phu, có đúng hay không? Trên mặt Khương Vọng không một chút thong dong nào nữa, trong lòng thực sự là mệt mỏi vô cùng. Hắn giống như một tên lính bại trận vậy, bờ vờ trên chiến trường nhìn bốn phía xung quanh toàn là địch. Thực sự là hiểu lầm mà, vãn bối đến đây lần này không phải để đối đầu, mà là để thỉnh cầu. Diệp Chân Nhân chậm rãi vẽ xong một nét cuối cùng, liếc nhìn hắn, dùng xoang mũi phát ra âm thanh. Thỉnh cầu. Khương Vọng lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ, nói, mấy ngày nay đã chơi ở Vân Quốc cũng khá khá rồi, mọi người đều cảm thấy vẫn là chưa tận hứng, vãn bối định đưa Thanh Vũ và An An đến Sở Quốc chơi một thời gian. Mong ngài cho phép. Diệp Trần Nhân im lặng thưởng thức bức tranh của mình một lúc. Xác định đã hoàn hảo rồi, lúc này mới đặt bút xuống, lấy bút viết chữ, chấm bút mực, bắt đầu viết. Ngoài miệng thì vẫn thản nhiên nói: phải đặc biệt đến sở quốc chơi sao? Thế đạo này quả thực không được yên bình cho lắm. Khương Vọng tự tin cười nói: việc này xin Diệp Trần Nhân cứ yên tâm. Hoài quốc công đại sở xem vãn bối như là con cháu trong nhà. Vãn bối đến sở quốc giống như là trở về nhà vậy, vô cùng an toàn. Đây là muốn dẫn nữ nhi của ta đi gặp phụ huynh à? Còn khoe khoang ra thế sao? Diệp Trần Nhân âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn ung dung như là gió thoảng mây bay. Tào Nhã viết xong mấy chữ cuối cùng: mùa xuân năm đạo lịch 3923, tặng cho Bạch Cà Tiếu. Khương Vọng đã tu mục tiên nhân thành tiểu. Hắn chỉ liếc mắt thấy, nhìn thoáng qua một cái, đã có thể thấy rõ nét chữ viết bên trên. Bức tranh của Diệp tiên sinh dĩ nhiên là thần phẩm. Tuy hắn không dành lắm về thưởng thức, nhưng mà cũng cảm nhận được cái loại khí chất phiêu phiêu, thoát tục trong đó. Chữ viết của Diệp Trần Nhân rất đẹp, bay bổng phóng khoáng, nhìn là biết vi phạm. Thật đúng là tranh chữ, đầu song tuyệt. Chỉ là cái người tên Bạch Ca Tiếu này, sao lại có chút quen tai nhỉ? Khương Vọng suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình kinh hãi. Chính là lão đại của Hứa Trán Cao, viện trưởng của Thanh Nhai Thư Viện. Vị Diệp đại các chủ này giao thiệp rộng thật đấy. Diệp Trần Nhân vừa thưởng thức tác phẩm của mình, thản nhiên nói: sở quốc dĩ nhiên là yên ổn, nhưng mà đường từ Vân Quốc tới sở quốc xa xôi, nhân tâm khó dò. Khương Vọng gần đầu cười nói: Khương mỗ tu hành khổ luyện nhiều năm, chưa từng lãng phí thời gian. Thần lâm trong thiên hạ cũng gần như là không có đối thủ. Trần Nhân bình thường cũng có thể qua lại vài chiêu. Muốn bảo vệ Thanh Vũ và An An Chu Toàn trong một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, chắc chắn không có vấn đề. Diệp Trần Nhân nghe những lời này, chỉ hiểu được một ý duy nhất trong đó. Ngươi già rồi, Diệp Lăng Tiêu. Nếu thực sự có nguy hiểm mà ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi, thì ngươi cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách mà thôi. Lão ta bèn cười lớn, rất có phong độ của chân nhân. Sau đó treo bút lông lên cất kỹ cuộn tranh. Tiếp theo, lại dùng một sợi dây buộc lại. Ánh mắt như lơ đãng đứt nhìn kiện phương ấn trên bàn. Ngươi nhận ra phương ấn này không? Vị họ Khương nào đó vừa thấy oai hổ, lại vừa khoe khoang cơ bắp, tự cho là đã giữ thể diện cho Diệp chân nhân rồi, lúc này cũng biết khiêm tốn lắc đầu nói: xin tha thứ cho vãn bối kiến thức nông cạn, không biết là tác phẩm của vị danh gia nào. Nó sao? Tên là Tiên Đô. Diệp Chân Nhân thản nhiên nói: kiếp trước là Tiên Đô Kỳ Tiên Thiên, xếp hạng 29 trong 36 tiểu động thiên, không đáng nhắc tới. Chiếc phương ấn này không phải là do danh gia chế tác, mà lại là bảo vật động thiên. Hư Uyên Trì dùng một tòa chiêu chân Thái Hư Thiên đã có thể đổi lấy 72 phúc địa, mở rộng sức hấp dẫn của Thái Hư huyễn cảnh. Nguyễn Tổ từng dựa vào Ti Tư Huyền Địa Cung để tranh phong với triều vương, cảnh tượng kinh thiên động địa đó đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của hắn ta. Lúc này Khương Vọng rất muốn tiến lên giúp đỡ lau bụi chiếc phương ấn này. Ngài để bảo vật động thiên trên một bàn sách làm gì vậy? Như thế thật là uổng phí của trời. Nhưng mà trước mắt hắn thoáng một cái, cảnh vật lập tức thay đổi. Hắn đã ở dưới cổng thành, chỉ thấy mây bay ngàn dặm đến ở dưới chân, cảnh tượng như là tiên cảnh đều hiện ra ở trước mắt. Có trụ ngọc như rồng bay, đài vàng như là phượng múa, kỳ hoa dị thảo bảo quang ngập trời. Cung điện 9 tầng trời cũng chỉ đến thế mà thôi. Đứng dưới thành này, thế sự nhỏ bé tựa như là mây khói. Quả nhiên là đô thành của vạn tiên, thắng cảnh vô thượng. Diệp Trần Nhân đứng ở dưới hai chữ Tiên Đô, được tạo nên từ đạo vận trời sinh, hài lòng nhìn biểu cảm của Khương Vọng, phong độ nhẹ nhàng nói: xem ra ngươi cũng nhận ra nó. Khương Vọng đứng rất nghiêm túc, lời nói cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Vãn bối có biết một hai về sự lợi hại của bảo vật động thiên? Cũng không lợi hại mấy. Diệp Trần Nhân lập tức xua tay, tư thế thoải mái. Cái đồ chơi này ta có được từ nhiều năm trước rồi, nhưng mà cơ bản không lấy ra dùng. Con đường tu hành còn dài, ngoại vật chung quy không thể dựa dẫm. Con người mà, vẫn phải dựa vào chính mình mới được. không thể lúc nào cũng trông chờ vào vị tiền bối này, ra ra kia. Người nói có đúng hay không? Danh hiệu quét ngang các nước không địch thủ, hào kiệt đệ nhất nhân gian vạn cổ của ta cũng là tự mình đánh ra đấy. Khương Vọng hiểu rồi. Trước kia Diệp đại các chủ chưa bao giờ để lộ ra tiên đồ ấn, chỉ có nói là sát chiêu lúc nguy cấp, bởi vì Mang Ngọc có tội. Nhưng mà Diệp đại các chủ bây giờ thực lực khác xưa, đã có tự tin sẽ bảo hộ được chiếc phương ấn này, cho nên có thể tùy ý lấy ra nghịch ngợm. Nói tóm lại, hắn còn lâu mới là đối thủ của lão. Phong thái của Diệp chân nhân như thực sự khiến cho vãn bối bội phục. Hắn cảm thấy cảm khái thốt lên. Đức như núi cao, người người kính ngưỡng, tôi không thể đi đến nhưng trong lòng lại luôn hướng về. Không thể nói như vậy. Diệp chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không ngớt lời khen ngợi. Khương Vọng, ngươi là một người trẻ tuổi rất ưu tú. Tu vi của ngươi một ngày đi ngàn dặm đường, A Sử bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Khương Vọng vội giải thích. Lần trước vãn bối luận bàn cùng A Sử tiền bối nhất thời có chút sơ suất. Đây là chuyện nhỏ. Diệp chân nhân cười lớn, xua tay ngăn lại. Không cần phải nói nữa. Ta có thể hiểu được, dù sao cũng là luận bàn quyền cước, khó tránh khỏi va chạm. Ai lại ghi hận ở trong lòng vì chuyện này, đi mách lèo cơ chứ? Khương Vọng lộ vẻ xấu hổ. Diệp chân nhân tiếp tục nói. Giống như là lát nữa ta luận bàn với ngươi. Nếu như, ta đang nói là nếu như nha, ta sơ suất làm ngươi bị thương ở chỗ nào, chả lẽ ngươi lại đi cáo trạng với Thành Vũ sao? Khương Vọng, ngươi cũng là người có mặt mũi, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy có đúng không? Khương Vọng cười gượng nói. Sao vãn bố có thể luận bàn với ngài được? Ta chỉ là một thần lâm nho nhỏ mà thôi. Diệp chân nhân lại thở dài. Nhìn ngươi trẻ tuổi giống như các ngươi, ta thực sự vô cùng cảm khái. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người một vẻ vang danh môn thuở. Thời đại của ta có lẽ đã qua rồi. Khương Vọng lập tức nói. Ngài đang tuổi xuân phơi phới, chính là lúc phong nhã hào hoa nhất. Trong chân nhân đương thời, có mấy ai trẻ tuổi hơn ngài chứ? Diệp chân nhân lắc đầu, ngữ khí đang theo buồn vui vô cớ. Ta già rồi, đầu óc chậm chạp, không theo kịp người trẻ tuổi giống như các người. Chân nhân bình thường, ta cũng chỉ chọn ra được 3-5 người. Mí mắt Khương Vọng không kìm được giật giật. Nhưng mà cộng thêm cái này... Diệp chân nhân giơ tay chỉ vào tiên đô trước mặt. Vậy thì chưa chắc, diễn đạo cũng có thể thử một chút. Lão ta lại quay sang nhìn Khương Vọng. Đúng rồi, lúc nãy người muốn nói gì với ta? Khương Vọng chắp tay trước ngực thành thực nói. Vãn bối nói là phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nếu như Diệp chân nhân rảnh rỗi, không bằng đi dạo xung quanh một chút, có thể dễ dàng buông lỏng tâm tình, hun đúc tình cảm. Không dứt ra được, Diệp chân nhân thở dài. Cả trên dưới Lăng Tiêu Các, có việc gì mà ta không phải lo lắng? Thành Vũ đang ở trước ngưỡng cửa thiên nhân, A Nan còn đang củng cố tu vi, ta phải luôn theo sát hai người này, cũng không dám lơ là. Khương Vọng thầm nghĩ, sao lúc ngài dẫn các nàng ra ngoài chơi lại không có nhiều chuyện như vậy nhỉ? Nhưng mà trên mặt hắn vẫn biểu lộ vô cùng cảm động. Ngài thực là vất vả rồi. Không vất vả, đây là điều mà việc kẻ làm cha, làm thầy nên làm, phải có trách nhiệm, phải gánh vác. Chả lẽ ta có thể ngày nào cũng dẫn chúng ra ngoài đi chơi, mặc kệ tương lai của hai đứa nó hay sao? Diệp chân nhân nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng. Ngươi là ca ca ruột của A Nan, có câu là huynh trưởng như cha vậy, con bé bây giờ đang ở giai đoạn mấu chốt, không thể lơ là, ngươi hiểu không? Khương Vọng gật đầu. Khương Vọng ngoài gật đầu ra cũng không còn lời nào khác để nói. Ngài nói rất đúng, con bé đang ở tuổi này nên vẫn lấy việc học làm trọng. Gió xuân nhẹ phất, mây bay lướt qua. Khương Vọng ngồi xổm trên biên giới biển mây, ở trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bình thường, khí tức không được ổn định cho lắm, nhưng mà ánh mắt vẫn lại rất sâu thẳm. Tam ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Triệu Như Thành tung người nhảy lên biển mây, nói ra đệ cũng cảm thấy khó hiểu. Triệu Như Thành lại hỏi, sao huynh lại đeo mặt nạ? Để hợp với mặt nạ của thanh quỷ đệ. Nhưng mà hiện tại đệ không đeo mà. Nếu như đệ hiểu chuyện thì mau đeo vào đi. Triệu Như Thành im lặng đeo chiếc mặt nạ bằng đồng xanh nặng trịch, che khuất khuôn mặt tuấn tú vô song của mình. Sau đó hỏi, Không phải nói cũng cùng nhau đến Sở Quốc chơi đùa sao? Sao bây giờ chỉ có mỗi hai chúng ta vậy? Khương Vọng có chút u ám nói. Nếu đệ hiểu chuyện thì đừng hỏi. Triệu Như Thành ồ một tiếng. Đệ nghĩ như thế nào? Khương Vọng hỏi. Đệ nghĩ như thế nào là sao? Đệ chỉ biết đi theo huynh thôi mà. Không đến Mục Quốc nữa sao? Đến lao tù sao? Lệnh truy nã được ban bố rồi. Khương Vọng hít hà một tiếng. Không phải là giả vờ à? Triệu Như Thành nghiêng đầu nhìn hắn. Huynh với Tề Thiên Tử có phải đang giả vờ không? Khương Vọng rơi vào trầm mặc. Chuyện này đúng là không thể giả vờ. Hắn thở dài nói. Vân Vân là cô nương tốt. Triệu Như Thành cười nhạo một tiếng. Lại bật cười thêm một tiếng nữa. Hình như là huynh cảm thấy mình nên hiểu biết nhiều hơn so với đệ sao? Khương Vọng cũng mặc kệ gã cười hai tiếng. Hắn cũng nhìn về phía xa xa, im lặng không nói. Hai huynh đệ im lặng ngồi xổm cạnh nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ tâm trạng riêng của mình. Ở trên biển mây này, một lúc lâu sau cũng không ai lên tiếng. Đệ có thích nàng ấy không? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Đệ không biết có tính là thích hay không nữa. Triệu Như Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Khi ở bên cạnh nàng, đệ luôn có cảm giác khác biệt so với những người khác. Sau khi Đặng Thúc ra đi, huynh thất thủ ở yêu giới, đều là nàng ấy luôn ở bên cạnh đệ. Bây giờ... Gã cười một tiếng. Bây giờ hơi có chút không quen. Nếu như sau này không thể gặp lại nàng, đệ có cảm thấy tiếc nuối không? Khương Vọng lại hỏi. Tất nhiên là có chứ. Triệu Như Thành nói. Nhưng mà nếu như không đến Phong Lâm cùng huynh, nếu như không gặp được đại ca lần cuối, đệ sẽ càng hối hận hơn. Giọng nói của gã mang theo sự tiếc nuối. Đôi khi nhân sinh chính là như vậy. Rẽ trái hay là rẽ phải đều sẽ để lại tiếc nuối. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Đừng giả vờ thâm trầm nữa. Khương Vọng vỗ đầu gã một cái. Sau đó nắm lấy cánh tay sư đệ của mình, kéo đối phương đứng dậy. Đi. Đi đâu? Ca ca dẫn đệ đi bù đắp tiếc nuối. Triệu Như Thành nghe hiểu nhưng mà giả vờ không biết. Ồ, đi chỗ nào? Sau khi bay được một lúc gã lại nói. Không đúng, Tam ca. Nếu như là bù đắp tiếc nuối cho đệ, sao huynh đệ bay về phía Bão Tuyết Phong? Nếu đệ hiểu chuyện thì ngậm miệng lại đi. Hai huynh đệ đã rất nhanh bay về phía Bão Tuyết Phong. Khương Vọng hít sâu một hơi, nhĩ tiền nhân đều dựng đứng lên. Đứng thẳng giữa không trung, lắng nghe âm thanh bát vực. Hắn hô to một tiếng, tiếng như là sấm sét xẹt ngang qua bầu trời Vân Thành. Diệp Thanh Vũ! Thi triển thanh văn tiên thái đến mức tận cùng. Mấy ngày nữa huynh lại đến thăm muội. Hắn lại tiếp tục hét lớn. Cha muội đánh ta, muội trị ngài ấy đi. Triệu Như Thành còn chưa kịp phản ứng, còn chưa nghĩ xem nên hét lên cổ vũ tam ca nhà mình hay không, đã bị Khương Vọng vươn tay kéo đi, bay xa khỏi đó. Chỉ để lại một vệt xanh thật dài, vẫn đang nằm xoay tròn trên bầu trời Bão Tuyết Phong. Xoay tròn trong tiếng sấm rền vang không dứt. Đã bay ra khỏi Vân Quốc rất xa. Tiếng cười của Triệu Như Thành vẫn chưa dứt như cũ. Khương Vọng nhìn gã một lúc cuối cùng cũng không nhịn được đá sư đệ mình một cước. Ngươi cười cái gì? Triệu Như Thành lơ đễnh vỗ vỗ mông cười nói. Tam ca, đã lâu rồi đệ không thấy huynh như vậy nha. Khương Vọng hừ một tiếng. Xuất kỳ sở tất khô, công kỳ sở tất cứu, nghe qua chưa? Đây chính là binh pháp đấy. Đệ hiểu mà. Triệu Như Thành cười hì hì nói. Huynh đây là nắm được điểm yếu của Diệp chân nhân. Có Thanh Vũ tỷ ở đó, cho dù ông ta là chân nhân lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể làm gì được huynh. Khương Vọng trừng mắt nhìn gã. Đừng có xem tam ca của ngươi hèn hạ đến như vậy. Huynh chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Vâng, vâng, vâng. Triệu Như Thành không ngừng lắc lắc cái đầu của mình. Binh giả, binh gia. Binh giả chính là hung khí. Thánh nhân phải bất đắc dĩ mới dùng. Diệp chân nhân ỷ vào vũ lực, cũng không thèm nói đạo lý, khinh người quá đáng, tam ca huynh cũng đã bị buộc không còn cách nào. Khương Vọng đã lâu rồi không được ngũ đệ thân yêu nhà mình thổi phồng như vậy, hắn cảm thấy rất là hưởng thụ. Nếu đệ có thể học được mấy thành mưu lược của ta, vậy chắc chắn có thể đi ngang thiên hạ nữa đấy. Triệu Như Thành có chút thành khẩn hỏi kế. Hiện tại Mục Quốc đã truy nã đệ khắp nơi trong thiên hạ. Cái mũi của Thương Vũ Tuần Thú Nha còn thính hơn cả chó. Tam ca định dẫn đệ thoát khỏi làm thế nào đây? Khương Vọng tự tin tràn đầy. Sơn nhân tự có diệu kế, cứ đi theo ta là được. 3 ngày sau, thảo nguyên trời xanh mây tạnh, Triệu Như Thành và Khương Vọng bay nhanh ở trên không trung, xuyên gió phá mây. Phía sau là một đội phi nha vô cùng nghiêm chỉnh, mỗi người cầm binh khí hùng hổ đuổi theo. Đứng lại, bắn, bắn, dùng tên bắn chết bọn chúng đi, phá vãn, phá pháp tiễn, xuyên giáp tiễn, phụ thần tiễn đều dùng tất cả cho ta. Nhanh chóng truyền tin tức, để bộ lạc phía trước chặn đường trên không, không được để quốc tặc chạy thoát. Triệu Nhữ Thành đột nhiên quay người lại, 10 ngón tay liên tục bắn ra, kiếm khí thước kiều tiên canh kim, xẹt ngang trên không trung, tạo thành một cây cầu kiếm, hù dọa một đám người kia kinh hãi, sợ thôi lùi. Còn đuổi theo nữa thì đừng trách ta không khách khí. Sau đó gã vội vàng đuổi theo bóng lưng của Khương Vọng, thờ hồ hề nói, Tam ca, huynh cũng không có nói kế hoạch của huynh là mạnh mẽ xông tới sao? Mạnh mẽ xông tới cái gì? Khương Vọng cũng không ngừng bước chân, liên tục nhảy lên. Chúng ta là nhân lúc trời tối lèn vào thảo nguyên, đi đường luôn ẩn dấu hoành tung, do bản lĩnh thần pháp của đệ kém bị phát hiện còn trách ta sao? Triệu Như Thành có chút bất mãn nói, nửa đêm nửa hôm, hai đại nhân nhân như chúng ta lại đeo mặt nạ lén lút vào bên trong thảo nguyên, làm sao có thể không bị tra hỏi chứ? Huynh làm vậy mà ngay cả một cái ấn tín cũng không có, đệ lại đang bị truy nã nữa, Thương Vũ Tuần Thú Nha cũng không phải là ăn chay đâu. Được rồi, Khương Vọng lại lấy tư cách huynh trưởng ra chống đỡ, mới gặp chút trắc trở đã chịu không nổi, làm sao mà theo ta làm chuyện lớn được đây? Bây giờ đừng có nghĩ đến đại sự của huynh nữa, chúng ta hiện tại chính là việc lớn không ổn đấy. Triệu Như Thành nói, đệ cũng đã cảnh cáo huynh rồi, nha chủ của Thương Vũ Tuần Thú Nha là Hô Duyên Kính Huyền, nếu không thể nhanh chóng cắt đuôi cái đám người này kinh động đến ông ta, chúng ta muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy đâu, cùng nhau tiến vào đại lao mà ngồi đấy. Hô Duyên Kính Huyền, đây chính là nhân vật có thể tranh giành vị trí chân nhân đệ nhất Bắc Vực với Hoàng Phất. Nghe được cái tên này, Khương Vọng cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, tâm niệm trải rộng, nhanh chóng triển khai Thanh Vân Tiên Vực, lại triệu hồi Mục Tiên Nhân, hoàn toàn khống chế thị giác và thính giác, cứ như vậy dẫn Triệu Nhữ Thành quay đầu lại, đi ngang qua một đám phi nha đang hùng hổ đuổi theo. Đi ngang qua nhìn không thấy, lướt ngang qua tai không nghe. Triệu Nhữ Thành có chút hứng thú nhìn đám phi nha này, đánh giá biểu cảm của đám người nọ, nhìn từng người một trong bọn họ ánh mắt kiên định xông qua bên cạnh mình, thậm chí có mấy người còn sượt qua người gã, thế mà vẫn không hề hay biết. Sao lại không dùng chiêu này sớm hơn? Triệu Như Thành sau khi thưởng thức xong, bắt đầu phàn nàn. Khương Vọng dùng ánh mắt, để biết cái gì, nhìn gã. Cường giả mục quốc nhiều như vậy, không thể đếm xuể. Nếu tùy tiện thi triển thần thông, ngược lại sẽ dễ dàng bị bắt được dấu vết. Tùy tiện bị một tên ẩn tu nào đó thích xen vào chuyện người khác, va phải, chúng ta coi như xong đời. Chính là dùng cái phương thức của người thường lèn vào, thì mới có thể là biện pháp ổn thỏa nhất. Cho dù có bị phát hiện dị thường, cũng nằm trong phạm vi khống chế. Triệu Như Thành vô cùng cảm khái nói, Tam ca, huynh đúng là có kinh nghiệm nha. Mặc dù gã từ nhỏ cũng đã trốn đông trốn tây, nhưng mà những chuyện thu dọn tàn cuộc từ trước đến nay đều là do Đặng Thúc xử lý. Gã ít nhiều cũng là cách một tầng, lĩnh hội không được sâu sắc cho lắm. Lại hỏi, thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Thường Vũ Tuần Thú Nha đã cảnh giác, đã không còn khả năng lặng lẽ lèn vào nữa. Đã đến lúc này, ta phải sử dụng nhân mạch của mình rồi. Khương Vọng trầm giọng nói. Triệu Nhất Thành nổi lòng tôn kính, Tam ca cũng có nhân mạch trên thảo nguyên á. Khương Vọng nở một nụ cười cao thâm mặt chắc, không nói gì nữa. Đêm đó, trong một cái lều bên trên thảo nguyên, Khương Vọng ngồi chễm chệ trên ghế. Trong bao bố trước mặt có một người vặn vẹo bò ra. Khốn kiếp, ta cũng sẽ không khuất phục, trong người ta chảy dòng máu của Thương Lang. Được rồi. Khương Vọng tiện tay nhấc người này lên, cắt ngang màn tình hiệp của đối phương, giật mặt nạ y xuống để y nhìn kỹ mặt mình. Này, nhận ra ta không? Người này cẩn thận nhìn mấy lần. Không chắc lắm. Khương Vọng nổi giận. Ta đã nhận ra ngươi, ngồi xổm nửa ngày mới thấy được một người quen mắt như ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà không chắc chắn đối với ta vậy? Người này nói có chút sưng. Khương Vọng vội vàng đeo mặt nạ lên, Bớt nói nhảm đi, chỉ cần biết ta là Khương Vọng là được. Người này muốn khóc cũng không khóc ra nước mắt. Tiểu nhân có chỗ nào đắc tội? Tại sao Khương công tử đã đối xử với tiểu nhân như vậy? Không cần khẩn trương, người cũng không có đắc tội ta. Khương Vọng vỗ vỗ bả vai y, rất vẻ an ủi. Tìm người đến đây để nhờ người liên lạc với lão bằng hữu, cũng là thiếu gia nhà ngươi, Vũ Văn Đạc. Tên thuộc hạ của Vũ Văn Đạc vô cùng hồ đồ. Ngài muốn gặp thiếu gia nhà ta thì chỉ cần trực tiếp đến cửa là được, hà tất phải vòng vo tam quốc như vậy? Khương Vọng lập tức trừng mắt một cái. Việc này liên quan tới cơ mật, ta có thể nói với ngươi à? Tên thuộc hạ nọ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới tìm được cảm giác, đề cao tinh thần. Nếu có thể nghe ngóng bí mật tham dự đại sự giữa Vũ Văn thiếu gia và Khương công tử, chẳng phải là chỗ hơn người của y sao? Sao Khương công tử lại không bắt người khác chứ? Y lập tức hạ thấp giọng. Khương công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ lặng lẽ nói cho thiếu gia, tuyệt đối không thể để cái lỗ tai thứ hai, thứ ba nghe được. Sau đó y rón rén rời đi giữa ánh trăng, giữa ánh mắt tán thưởng của Khương công tử. Khương Vọng mưu trí hơn người, thong dong cười một tiếng, rồi quay đầu lại. Triệu Như Thành đứng trong bóng tối căn phòng, có chút u ám nhìn hắn. Tam ca, Vũ Văn Đạc mà là nhân mạch của huynh sao? Khương Vọng hỏi hắn. Đệ có phải là đã từ quan bỏ ấn, rời khỏi Mục Quốc rồi đúng không? Đúng vậy. Đệ có phải đang bị Mục Quốc toàn lực truy nã không? Đúng. Vậy ta cảm thấy thực sự khó hiểu nha. Khương Vọng có chút khó hiểu nói. Vũ Văn Đạc đường đường là hậu duệ chân huyết đại mục, chả lẽ còn có thể là nhân mạch của một tên quốc tặc Mục Quốc như đệ à? Lời này quá là có lý, cho nên Triệu Nhữ Thành nhất thời không nói nên lời. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì mời tất cả anh em sang nghe Ma Tôn ở bên kênh bên kia.